Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời hứa, đồng thời luôn đeo nửa lượng kia bên người để cảnh cáo chính mình. Và hắn cũng hoàn thành được điều này, trở thành một danh thần lưu danh trong lịch sử. Sau này tôi bán nửa lượng cho một doanh nhân người Philippines. Thương nhân này là người đi đầu trong ngành công nghệ thông tin ở nước hắn. Hắn nói bí quyết thành công của mình là luôn giữ chữ tín. Có điều làm ăn càng ngày càng lớn, sinh hoạt trong xã hội thối nát, hắn dần trở nên lươn lẹo, nhận rất nhiều ngân phiếu khống, cho nên hắn tìm mua nửa lượng, nhờ vào đó coi là ranh giới cuối cùng của mình. Xã hội bây giờ trình độ học thức con người càng ngày càng cao, nhưng những đức tích tốt đẹp từ hàng ngàn năm tương truyền lại dần mai một. Nơi đâu cũng là lừa gạt hãm hại lẫn nhau, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện một người giữ lời hứa sẽ được báo chí đưa lên mây xanh. Càng buồn cười hơn chính là bây giờ lại có người muốn nhờ vào một vật tà âm để mình không quên sơ tâm, hết lòng tuân thủ lời hứa. Đây đúng là một xã hội đáng thương, một nhân loại đáng thương. Gã chủ thuyền cho chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc. Sở dĩ như vậy không phải bởi vì chuyện này quá kinh khủng, cũng không phải vì vật tà âm có giá trị cao, mà bởi quá trình xử lý quá dị thường khiến chúng tôi muốn từ bỏ. Thời gian thấm thoát trôi cũng đã được khoảng hơn một năm sau vụ gã chủ thuyền. Năm đó, trong giới thương nhân đồ cổ, danh tiếng tôi vang xa. Thời gian này cũng tiếp khá nhiều khách hàng, có điều chỉ toàn là buôn bán nhỏ, hầu hết là lòng người tắc quái chứ không có vật âm tà nào cả. Bởi vậy tới lúc này tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, chẳng hứng thú làm ăn nữa. Hầu hết đều giao cho Lý Mặt Dỗ đi xử lý. Dựa theo chỉ dẫn của tôi, lão Lý cũng giải quyết được vài vật tà âm bình thường. Hắn thậm chí còn gọi tôi là sư phụ. Tôi thầm nghĩ thật không biết xấu hổ. Với hiểu biết của Lý Mặt Dỗ trong nghề này, chỉ có thể coi như một cái bình rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Có điều tôi không nghĩ tới chuyện xảy ra sớm mà lại nghiêm trọng như vậy. Đó là một khoảng thời gian vừa gần Tết, tôi định đóng cửa hàng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy thì Lý Mặt Dỗ gặp chuyện. Gần Tết buôn bán ế ẩm nên Lý Mặt Dỗ chỉ ở nhà cả ngày phụ đạo về việc học hành của con trai. Nhưng hôm đó tôi lại nhận được điện thoại của hắn mà giọng của hắn có vẻ rất thất kinh, tràn ngập lo sợ, tới mức nói lắp bà lắp bắp. Tôi vừa hỏi Lý Mặt Dỗ rốt cục có chuyện gì. Lý Mặt Dỗ khóc lóc nói tôi đừng hỏi nữa, qua điện thoại nói cũng không rõ được, bảo tôi nhanh chóng tới nhà hắn, chậm một bước hắn sẽ mất mạng. Tôi nghe mà giật cả mình, chẳng suy nghĩ nhiều lập tức khoác áo ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài tuyết lớn, chân đi mà lún sâu tới mắt cá chân, chẳng thể đi nhanh, chỉ hơi sơ sẩy liền có khả năng bị ngã. Trời chật khó khăn lết từng bước tới nhà Lý Mặt Dỗ, toàn thân đã lạnh cóng tới mức tay chân tê dại. Tôi gõ cửa đợi một hồi lâu mới thấy con trai Lý Mặt Dỗ đi ra mở cửa. Vừa trông thấy tôi, thằng bé bổ nhào vào ngực không ngừng nức lên. Trường Thúc, người rốt cục cũng tới rồi. Thúc mau vào xem phụ thân con. Phụ thân làm sao rồi ý? Tôi vội trấn an thằng bé bảo nó đừng quá kích động. Tôi vốn đã thấp thỏm, thấy nó như vậy thì càng chột dạ. Thằng bé này là một đứa bé lạc quan, rất ít khi thấy nó sợ hãi như vậy. Tôi sợ rằng Lý Mặt Dỗ bây giờ đang thập tử nhất sinh. Ấy vậy mà lúc tôi vào trong phòng, nhìn Lý Mặt Dỗ lại nằm ngoài suy đoán. Hắn nhìn qua vẫn êm đẹp, không có dấu hiệu ốm đau. Chỉ là nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chân lên trần nhà. Nhưng sắc mặt lại rất tốt. Tôi liền hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Lý Mặt Dỗ hít sâu một hơi bảo con trai ra phòng khách học bài, sau đó đóng cửa lại bắt đầu chửi ầm lên. Còn mẹ nó chứ, lão tử nào có trêu ghẹo ai, chỉ có ngủ với con gái nhà người ta cũng xảy ra vấn đề được. Tôi vội bảo hắn bé mồm lại một chút, đừng để con hắn nghe thấy, dù sao câu nói là từ của hắn. Tôi cũng lờ mờ đoán được sự tình phát sinh trên người của Lý Mặt Dỗ, trẻ con không nên nghe. Lúc này Lý Mạt Dỗ mới nhỏ giọng nói một lượt. Vốn là mấy ngày trước hắn tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net